Xin chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Huy. Ở phần 1 của Gò Đất Ma, các bạn nghe có thấy hay hay không? Có một điều nhỏ rất là thú vị tiết lộ đây. Đó là cái điệu hò của cô gái ở trên sông các bạn nghe ở trong truyện đó. Chính tác giả Minh Nguyệt Vô U cất giọng hò. Ngày hôm nay chúng ta nghe phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện này. Nếu yêu mến Minh Nguyệt Vô U thì các bạn có thể truy cập vào đường link Facebook Huy để ở phần mô tả để mà ủng hộ cho cô ấy. Theo như dự tính thì có thể là tác phẩm sau tác giả Minh Nguyệt Vô U sẽ viết có liên quan đến một vấn đề là cầm ca, cải lương. Thì nếu mà được các bạn ủng hộ, các bạn hãy like và bình luận thật nhiều ý kiến ở bên dưới video này, thì rất có thể là Minh Nguyệt Vô U cũng sẽ cất giọng làm vài câu giọng cổ cho chúng ta nghe. Rồi, không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa. Bây giờ Huy sẽ đọc cho các bạn nghe phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện này nhé. Truyện ma dân gian kinh dị Gò Đất Ma, tác giả Minh Nguyệt Vô U. Phần kết: sống đời. Hai người bỗng nhiên nghe tiếng la hét thất thanh vang lên, còn có vài ba tiếng động náo loạn xa xa. Có lẽ lại có người bị bắt bớ rồi. Úc Lành, chúng ta mau đi đi. Kiên nói một câu rồi bọn họ rất nhanh rời đi. Đến ngã tư thì liền rẽ vào một đường đất nhỏ xuyên qua cánh đồng rộng lớn. Đi thêm vài con đường nữa thì liền nhìn thấy một dòng sông. Giữa sông nổi lên một gò đất. Trên gò đất là căn nhà lá sập xệ. Trong nhà không có lấy một ánh đèn. Úc Lành, bên kia là nhà của anh. Anh bơi xuồng qua đó đi. Tôi chỉ có thể đưa anh tới đây thôi. Nghe y nói như vậy, anh liền giật mình. Ủa Kiên, gần khuya rồi đi đâu nữa? Vô nhà tôi ngủ sáng rồi hẳn đi. Kiên lắc lắc đầu. Không, lúc nãy anh nghe thấy rồi đó. Tụi nó đang càn quét dữ quá, tôi phải trở về đơn vị gấp. Ở đây thêm một ngày sẽ rất là nguy hiểm. Út Lành lại nhăn mặt thành đoàn. Vậy được rồi, tôi cảm ơn anh nhiều lắm nha. Dứt lời, anh lấy trong túi ra những đồng tiền cuối cùng của mình, nhét vào tay Kiên. Nè, anh cầm theo á, để trên đường hộ thân. Không, cái này anh để lại xài đi. Tôi về nhà rồi, không cần nữa đâu. Nhưng còn chị nhà, tôi là đàn ông, sức dài vai rộng, không lẽ không nuôi nổi vợ mình hay sao? Yên tâm, anh đi đi. Kiên không thể từ chối được nữa, cho nên đành vươn tay ra nhận lấy. Vậy tôi đi đây. Kiên à, cảm ơn anh. Út Lành kéo vai Kiên ôm chặt một cái. Người này mấy ngày qua đã giúp mình rất nhiều. Nếu không có y thì anh có lẽ cũng không còn sống sót mà quay về nhà được nữa. Sau này có dịp nhớ ghé thăm hai vợ chồng tôi nha. Biết rồi, anh giữ gìn sức khỏe nha. Xa xa tiếng súng lần nữa lại vang lên. Út Lành liền đẩy vai Kiên. Nè, nhanh đi đi. Tôi đi đây. Dứt lời, Kiên lủi vào màn đêm tịch mịch rồi khuất dạng. Út Lành nhìn cho đến khi không còn nhìn thấy y nữa thì cũng đến bờ sông. Xung quanh có vài ba chiếc xuồng nhỏ đang cột vào góc chừa. Anh tháo dây một chiếc rồi trèo lên, từ từ bơi đến gò đất. Út Lành vừa lên xuồng thì Kiên từ trong gốc cây cũng bước ra. Ánh mắt trong đêm trở nên thâm trầm, còn có chút đỏ. Thương tâm cũng chua xót tràn ngập nơi đáy mắt. Cậu ba, cậu là người tốt, nhưng cả nhà cậu thì không. Vợ cậu đánh vợ tôi mù lòa, cậu hai cưỡng bức vợ tôi, còn giết chết tía tôi. Má tôi vì vậy cũng bệnh nặng, không thể qua khỏi. Cho nên từ nay tới cuối đời, cậu phải chăm sóc vợ tôi. Cái đó xem như cậu thay người nhà mình trả nợ. Sau này nếu có nhớ lại thì mong cậu cũng đừng trách tôi. Dứt lời, hình bóng của y cũng hòa vào trong màn đêm rồi mất dạng. Út Lành bơi xuồng đến gò đất, cột vào gốc tre rồi từ từ bước lên cầu dừa. Gò đất là một khoảng đất nhỏ. Xung quanh ngoài dừa và tre ra thì không có bất kỳ thứ gì khác. Căn nhà lá cũ sập xệ có đôi chút dột nát, dách lợp bằng tranh, nhiều lỗ thưa thớt khiến cho gió lùa vào, làm cho mùa đông càng thêm lạnh lẽo. Xung quanh nhà có một hàng rào bằng tre cũ kỹ, vài chỗ còn bị xiêu dẹo. Trong sân đất trồng nhiều khóm hải đường mọc không theo hàng lối, dường như đã lâu rồi không có người chăm sóc tốt. Út Lạnh nhìn xung quanh một lúc, trong nhà tối mịt không có ánh đèn, bỗng nhiên vang lên tiếng ho khụ khụ của một ai đó. Anh từ từ bước vào trong sân, bỗng nhiên có một cơn gió xộc đến, làm hàng rào tre trong đêm kêu lên từng tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt. Út Lành bỗng dưng cảm thấy thắt lưng có chút lạnh lẽo. Dù nói đây là nhà, nhưng rõ ràng một chút quen thuộc cũng không có. Tiếng chim lợn từ đâu vang lên, trong đêm vô cùng quỷ dị. Gió thổi hàng tre kêu lên xào xạc. Anh bước lên vài bước thì bất giác nghe thấy tiếng động từ phía sau hàng rào vang lên, giống như có ai đang đạp trên lá mà đi đến. Út Lành liền quay đầu nhìn về hướng đó chậm chậm. Nhưng mà ngoài những khóm cây chìm trong bóng đêm mù mịt, khẽ đu đưa, thì không có bất kỳ thứ gì khác. Anh thở ra một hơi, cho là mình tham gia kháng chiến, cho nên thần kinh có chút cảnh giác. Anh không nhìn nữa, gò đất này ngoài nhà mình ra thì không có bất kỳ ai khác. Xung quanh ngoài xuồng của nhà và chiếc xuồng anh vừa bơi sang thì không có thêm một chiếc xuồng nào khác. Ăn cướp cũng không rảnh rỗi lội sông qua đây hay sao chứ? Út Lạnh khẽ tự cười mình, rồi nhìn xuống chỉnh sửa quần áo một chút. Anh bỗng dưng cảm thấy lòng có chút hồi hộp. Khi gặp lại vợ và tía má thì sẽ nói gì với bọn họ đây? Cảm giác mới mẻ này làm cho anh luống cuống, thậm chí lòng bàn tay còn có chút ẩm ướt. Anh nhẹ nhàng bước lên một bước. Cửa nhà hai cánh làm bằng tre, chính giữa là lá dừa lợp kín. Anh nhẹ tay kéo một cái thì cửa liền mở ra. Nhà có một phòng ngủ bên trong, cách nhà trước bằng một cái màn màu tím. Đi thẳng ra sau chính là gian bếp, bày một ông táo nhỏ đắp bằng đất sét, củi khô cột thành từng bó gọn gàng ở bên cạnh. Nơi anh đứng có bày một bộ bàn đóng bằng tre, trên bàn có cái bình nước trà còn ấm. Út Lành lò dò trong đêm thì liền chạm vào cái đèn cốc nằm chỏng chơ trên bàn. Anh lấy trong túi quần mình ra hai hòn đá lửa, lẹt xẹt mấy cái, cuối cùng cả căn nhà cũng được thắp sáng bởi ánh đèn nhu hòa. Lúc này anh mới nhìn kỹ xung quanh, trong góc có một cái bàn thờ nhỏ bằng gỗ, trên đó có hình của hai người, một nam một nữ. Út Lành nhìn kỹ lại thì giật mình một cái, đây chính là cha mẹ của anh mà. Trong túi có hình cũ của bọn họ. Họ đã chết rồi sao? Anh không biết. Út Lành bất giác ngồi xuống ghế đẩu nhìn hình trên bàn thờ đến thất thần. Sau đó anh nhắm nghiền mắt, cố gắng nặn ra những hình ảnh trong quá khứ, nhưng không thể nhớ được bất cứ thứ gì. Hai người đó là cha mẹ của anh sao? Nhưng một chút quen thuộc cũng không có. Trên đường trở về anh còn nghĩ sẽ nói với họ những gì, nhưng mà hiện tại anh đã không còn cơ hội nữa. Có lẽ vì không nhớ chuyện cũ nên ngoài xót xa thì Út Lành không còn bất kỳ cảm giác nào khác. Đôi khi mất trí nhớ là một vận may, cũng là bất hạnh của đời người. Anh từ từ đứng dậy nhìn sâu vào trong di ảnh, rồi vươn tay lấy một cây nhang châm lửa thắp lên bàn thờ, cúi đầu lại ba lạy. Tía má, con là Út Lành, con về nhà rồi. Con thật là bất hiếu, ngày tía má mất con cũng không đưa tiễn được. Anh lẩm bẩm một câu như vậy rồi im bặt. Một lúc sau, mùi hương khói quẩn quanh trong nhà, bất giác tấm màn được vén lên. Út Lành nhìn thấy Lượm rung rung từ nhà sau bước ra. Ai đó? Là mùi nhang làm cho Lượm biết có người vào trong nhà mình. Người có thể đến vào giờ này còn thắp nhang cho cha mẹ chồng thì có thể là ai khác ngoài chồng của nàng nữa chứ. Lượm trên đời này không có bất kỳ người thân nào khác nữa. Mình là mình sao? Út Lành nhìn thấy lượm nước mắt đã chảy tràn xuống đôi gò má. Trong đêm tối nhập nhằn, môi cũng đã miếu lại. Nàng tay run run siết chặt lấy tấm màn, thân thể hư nhuyễn dựa vào trong vách nhà. Anh biết nàng tủi thân, thời gian vừa qua sống một mình chắc không dễ dàng gì. Không còn cha mẹ, một người con gái chỉ mới tròn đôi mươi đã mù lòa sống một nơi không bóng người như thế này. Nghĩ đến càng cảm thấy thương tâm. Út Lành cắn chặt khớp hàm, nhắm nghiền mắt hít một hơi, rồi từ từ đứng dậy đến gần lượm. Mắt anh cũng đã đỏ que rồi. Anh giương bàn tay lên chạm vào má lượm, khiến cho nàng giật mình lùi lại một chút. Anh liền lấy trong túi áo ra chiếc khăn nàng thêu, nhét vào trong tay nàng. Lượm sờ sờ mấy cái, liền thảng thốt kêu lên một tiếng: "Mình ơi!" Út Lành kéo lấy bờ vai gầy của nàng, rồi ôm vào trong lòng. Anh cao hơn nàng một cái đầu, cho nên lúc này nàng cũng vừa dặn vùi đầu vào trong ngực của anh. "Mình ơi, tía má mất rồi, sao giờ này mình mới về chứ?" Nàng khóc nấc lên, vòng tay ở eo Út Lành càng thêm siết chặt. Anh ôm lượm, dỗ dỗ lưng nàng trấn an: "Không sao, tôi đã về rồi. Từ nay sẽ bên cạnh em, không đi đâu nữa." Anh dù biết rằng nàng không nghe thấy, nhưng đó chính là những lời hứa mà anh dành cho nàng. Người vợ này dù trong ký ức của mình không còn bất kỳ hình bóng nào của nàng nữa, nhưng mà vừa nhìn thấy nàng, anh liền cảm thấy nồng nàn yêu thương. Hai người ôm nhau thật lâu. Sau khi tách ra, Lượm giương tay lau đi nước mắt nhẹ nhẹ trên mặt mình, rồi mỉm cười hỏi anh một câu: "Mình ăn gì chưa? Để em nấu cái gì đó cho mình." Út Lành liền nắm lấy tay Lượm, khẽ viết vào lòng bàn tay nàng mấy chữ: "Không đói, tôi có ăn cơm nấm đơn vị cho rồi." Lượm liền mỉm cười: "Vậy mình tắm đi rồi đi ngủ, cũng không còn sớm nữa." "Em vô giường trước đi." Út Lành dứt lời, liền nắm lấy tay Lượm dẫn nàng vào trong phòng. Từ nay có anh ở đây, anh không muốn nhìn thấy vợ mình phải bám vào vách nhà để đi nữa. Anh sẽ là chỗ để cho nàng nương tựa. "Em ngủ đi, tôi ra sông tắm rửa một chút." Lượm liền níu lấy tay anh: Có lu, ở nhà sau có lu nước, mình tắm đi." "Mình có mấy bộ đồ em cất trong tủ đó." Lượm vừa nói, vừa dậm chân định xuống giường lấy đồ cho chồng mình, liền bị anh chặn lại: "Để tôi tự lấy." Út Lành đến bên tủ tre, lấy ra một bộ bà ba cùng với một cái khăn. Dù Lượm mù lòa, nhưng trong nhà mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ. Quần áo cũ của anh cũng xếp ngăn nắp thành một chồng nhỏ ở bên trong. Út Lành trước khi đi ra khỏi phòng, còn nhìn Lượm đang ngồi trên giường chờ mình. Trái tim bỗng dưng cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh nhanh chóng ra sau nhà tìm lu nước, thì nhìn thấy hai cái gò đất đắp cao còn chưa xanh cỏ. Vậy chính là mộ của cha mẹ anh rồi. Út Lành vắt quần áo trên lu nước, rồi từ từ đạp lên mấy cái lá khô đến mộ của cha mẹ mình. Sau đó ngồi xuống, cẩn thận chạm tay vào gò đất. "Tía, ba." Anh gọi một câu như vậy rồi im bặt. Xung quanh gió bỗng nhiên thổi mạnh, lá tre kêu lên xào xạc, xào xạc. Những chiếc lá khô dưới đất cũng cuộn tròn rồi bay lên không trung thành luồng. Trong đêm tối mù mịt lại vang lên tiếng chim lợn kêu thất thanh. Út Lành không ngồi đó nữa, mà nhanh chóng vào lấy nước trong lu qua loa tắm gội. Sau khi tắm rửa xong, anh nhanh chóng vào nhà, cẩn thận cột cửa lại, rồi vào phòng dán mụn chui lên giường. Bên ngoài mũi kêu do de, tiếng côn trùng rã rích trong đêm thê lương. Lượm cảm thấy có động tĩnh bên cạnh thì cũng nằm sâu vào bên trong giường, nhường chỗ cho anh. Giữa hai người cách nhau một đoạn khá xa. Út Lành sau khi nằm ổn định thì ôm lấy Lượm kéo vào lòng, Nàng nằm trên hõm vai anh có chút trúc trắc, cảm nhận từng hơi thở ấm nóng vả vào mặt, làm cho gò má thoáng chút ửng hồng. Chỉ là đêm tối cho nên Út Lành không có dịp nhìn thấy. Năm đó lượm gả cho anh, ngày đám cưới chưa kịp động phòng qua chút thì lính Tây đến càn quét Việt Minh. Nghe nói có người chỉ điểm, Út Lành đi Việt Minh từ năm 16 tuổi. Trở về nhà chưa bao lâu thì cha mẹ muốn anh lấy vợ để sinh con, sợ rằng anh chết nơi đất khách quê người, cho nên bắt anh lấy vợ. Khi đó Út Lành 22 tuổi, lấy lượm 17 tuổi. Hai đứa thậm chí đến nắm tay còn chưa kịp, chỉ kịp nhìn nhau trao đổi chút nhu tình. Năm đó còn dùng xuồng ba lá rước dâu, đám cưới chưa xong thì lính Pháp tràn vào. Anh chỉ kịp hôn lên má nàng một cái rồi lội xuống sông trốn mất. Từ đó cũng không về nhà nữa, cho nên đây là lần gần gũi thật sự đầu tiên của hai người. Thấy thân thể nàng trong ngực mình khẽ run run thì anh biết nàng sợ. Út Lành nắm lấy tay nàng, viết lên đó vài câu: "Đừng sợ, tôi là chồng em." Nàng thẹn thùng chớp chớp mi mắt, giọng nỉ non như tiếng mèo kêu, làm cho Út Lành càng thêm yêu thích, liền ôm không rời tay. Em xin lỗi mình." Út Lành phì cười một cái. Người con gái thanh thuần mềm mại như thế này, dù không nhớ rõ chuyện trong quá khứ, nhưng mà thời gian qua mỗi ngày đều nhìn hình và đọc đi đọc lại bức thư tay nàng viết. Trong anh, nàng sớm đã trở thành một người rất quan trọng rồi. Một lúc lâu sau, anh khàn khàn giọng: "Tía má, vì sao mà chết?" Anh hỏi một câu như vậy, bất giác làm cho Lượm im lặng thật lâu. Bàn tay nắm lấy anh cũng khẽ rời ra. "Tháng trước cậu hai đến đây tìm em." Út Lành nghe đến đây liền có một linh cảm không tốt. "Cậu hai động tay động chân với em, tía vì cứu em á mà bị cậu hai đánh chết." Nàng nói một câu như vậy nhưng rõ ràng đã trải qua rất nhiều hoảng sợ. Hiện tại dù đã qua lâu rồi, nhưng khi nhắc lại, thân thể nàng vẫn còn run rẩy. Út Lành nghe xong thì cắn chặt khớp hàm. Quá ra câu chuyện mình nghe được trên xe ngựa cũng là chuyện của nhà mình. Quá ra cậu hai đó đã bị tá điện đâm chết, còn nhà ông Hội sợ bị trả thù nên rời khỏi nơi này đến Sài Gòn lánh nạn. Lát sau, bỗng dưng Lượm tiếp tục: Má lúc đó bệnh nặng, tía mất, má buồn quá cho nên không qua khỏi. Ông Hội đi rồi, cậu ba cũng không còn ở đây, nên em không có tiền chạy chữa cho má." Bỗng dưng nàng ngừng lại, rồi hơi lắp bắp mấy lời trong miệng: Mình có trách em không? Vì em mà tía má mới mất." Út Lành thở ra một hơi, ôm lấy vai nàng dỗ dỗ: "Chỉ trách cái bọn ác ôn kia thôi. Nếu có tôi ở nhà, tôi sẽ giết chúng." Lượm im lặng, lúc sau mới hỏi một câu, giọng có chút run run, giống như sợ nghe phải đáp án không như mong đợi: Mình còn đi nữa không?" Hiện tại cha mẹ đã chết, Lượm chỉ sợ anh sẽ bỏ mình đi xa. Nàng hiện tại vừa mù vừa điếc, chỉ là gánh nặng cho anh mà thôi. Nàng sợ bị anh ghét bỏ. "Không đi nữa, ở với em." Mình nói thiệt?" "Ừ." Út Lành nghe thấy nụ cười khẽ bên tai thì biết vợ mình đang vô cùng vui sướng. Anh liền nhổm người dậy, trong bóng đêm cúi đầu đặt xuống má Lượm một nụ hôn nồng nàn. Bên ngoài, tiếng côn trùng kêu lên không dứt, bụi tre vẫn xào xạc theo ngọn gió lùa. Đêm càng dài, giấc mộng càng sâu. Thấm thoát Út Lành đã trở về nhà được nửa tháng. Mỗi ngày anh đều cùng Lượm bơi xuồng quăng chài. Mùa nước nổi luôn là mùa có cá ăn không hết. Hôm nay sau khi chài xong, anh bơi xuồng đi hái bông điên điển. Trước mặt là cả biển nước mênh mông vây lấy hai con người nhỏ bé. Những cây điên điển lặn hợp trong nước, những chùm hoa nở vàng cả một góc sông. Lượm cầm trên tay chiếc rổ tre, Út Lành hái một bông cài vào mái tóc nàng, sau đó hôn lên má nàng. Gò má Lượm trong nắng sớm hồng hồng một mảng. Hôm nay bọn họ ăn canh chua cá lóc, nấu bông điên điển, cá rô kho tộ, cá sặc chiên mặn. Vừa rồi ông hội đồng vội vã đi trong đêm, lúa gạo trong kho cũng không kịp mang theo. Tá điện một số người vào lấy, mang về chia lại cho bà con. Mùa màng năm nay thất bát, còn bị Pháp gom ráo riết. Số còn lại ông hội lấy đi phần lớn, bọn họ sớm lâm vào cảnh đói khát. Hôm nay có gạo trắng, đồ ăn ngon, làm cho hai vợ chồng ai nấy đều ăn nhiều hơn bình thường một chén. Lúc này trời đã xế chiều, ánh mặt trời nhàn nhạt phủ lên trên mặt nước sông, làm nước cũng hóa vàng, sáng lấp lánh. Mình ơi! Út Lành đang chặt tre làm lại vách nhà, thì trong nhà có tiếng Lượm gọi. Anh liền nhanh chóng đi vào trong, thấy vợ mình đang lò mò trên bàn thờ. Anh tiến đến nắm lấy tay Lượm, viết vài câu. Sao vậy em? Mình ơi, mâm cơm em cúng tía má, mình có ăn dụng không đó? Lúc sáng em còn để nguyên con cá, sao bây giờ trống không vậy? Út Lành nhìn vào mâm cơm, rồi liền nhíu mày thành hàng. Mâm cơm ngoài con cá biến mất, thì cơm trắng cũng rơi vãi ra ngoài. Nơi này là gò đất, xung quanh là sông nước, không thể có mèo. Mấy ngày nay anh cũng không thấy có bất kỳ con chuột nào. Bất giác, Út Lành liếc nhìn hai tấm di ảnh trên bàn thờ một cái, liền thấy có chút kỳ quái, nhưng nhất thời không biết kỳ quái ở chỗ nào. Mình ơi, sao vậy mình? Út Lành liền nắm lấy tay Lượm. Chắc là có chuột ăn đó. Sáng nay tôi nhìn thấy quanh nhà có chuột. Hả? Chuột sao? Vậy ngày mai phải đậy kín lại một chút. Để tôi làm mấy cái bẫy chuột. Út Lành không nói ra điều nghi hoặc trong lòng. Anh không muốn làm cho Lượm sợ hãi. Em đi nấu cơm đi. Tôi chặt vài cây tre về đóng lại cái vách. Trời cũng sắp tối rồi, lát nữa sẽ không thấy đường đâu. Dạ, mình đi đi. Út Lành dứt lời rồi đi ra phía sau nhà. Lúc băng qua cái khạp chứa cá ngày hôm qua, thì nhìn thấy nắp khạp mở rộng. Cái gì vậy? Út Lành nhíu mày thành hàng. Lúc tối rõ ràng anh đã đậy kín rồi mà. Nhìn vào trong khạp, mấy con cá lớn đều biến mất. Dưới đất có vài ba vết máu để lại. Bỗng dưng Út Lành không tự chủ được, liếc mắt về hướng hai cái gò đất kia. Anh khẽ nuốt khan một cái, rồi chậm chậm đi đến gò đất. Còn cách khoảng 5 thước thì nhìn thấy đầu mấy con cá nằm ngổn ngang trên mặt đất. Chỗ đứt lìa vô cùng kinh dị, dường như bị cắn xé cho đến chết. Trái tim trong lồng ngực của Út Lành bỗng vang lên từng tiếng thình thịch, thình thịch. Anh nuốt khan một cái, lắc lắc đầu cố gắng làm cho mình bình tĩnh. Cũng có thể là con chuột nào đó vừa mới xuất hiện đi. Út Lành ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã dần khuất bóng. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua lá tre trên đầu, tạo thành những cái bóng âm u dưới mặt đất. Anh nhanh chóng đến gốc tre, đào chút măng, rồi đều tay cưa dài thân tre lớn. Bất giác xung quanh vắng lặng như tờ, bỗng dưng gió nổi lên. Anh nghe đâu đó có âm thanh xoành xoạch, xoành xoạch, liền quay đầu lại. Nhưng sau lưng ngoài hàng tre xanh lắc lư trong gió thì không có bất kỳ thứ gì nữa. Sống lưng Út Lành một mảng lạnh lẽo, mồ hôi tuôn đầy trên trán. Bất giác anh cảm thấy thân tre mình đang dịn có chút rung nhẹ, nhưng không dám nhìn lên đó xem là thứ gì. Anh liền cố tình đến bên bờ sông, dốc nước rửa mặt. Lúc cúi đầu xuống, xuyên qua mặt nước, nhìn thấy cảnh tượng trên ngọn tre, anh liền trợn mắt một cái, răng cắn chặt, ngăn không cho tiếng hét phát ra ngoài. Một thân ảnh toàn thân mặc áo bà ba trắng đang đu dắt dẻo trên ngọn tre, đầu chốc ngược xuống, tóc đen dài phủ qua gương mặt. Anh liếc qua ngọn cây bên cạnh thì thấy có một người nữa là đàn ông, mặt mày tái nhợt, hốc mắt đen, trong mắt đỏ ửng, môi tím tái, đang từ từ bò xuống. Út Lành lập tức cầm cưa đứng lên, một đường đi thẳng vào trong nhà, vai cứng đờ, đầu cũng không quay lại. Càng đi bước chân càng nhanh hơn, anh nghe phía sau có tiếng người bò trên mặt đất, lá tre kêu xào xạc sau lưng. Bất giác anh hét lên một tiếng, rồi quay đầu lại nhìn, là một nhánh tre khô gãy rơi xuống vai anh. Sau lưng như cũ vẫn không có bất cứ thứ gì khác, hai cái thứ khi nãy cũng không còn nhìn thấy đâu nữa. Út Lành nhíu mày thành hàng, cảm thấy đầu bị kích thích kịch liệt đau đớn. Anh liếc nhìn vào hai nấm mộ, đầu cá lóc không còn, vết máu cũng không thấy đâu nữa. Anh mắt nhắm nghiền, lắc lắc đầu mấy cái, không biết có phải mình khi nãy đã nhìn nhầm hay không. Mấy ngày nay đầu anh vào buổi tối thường hay đau, anh còn nằm mơ thấy vài chuyện kỳ lạ, ví như thấy mình đang ở một chốn xa lạ, xung quanh toàn người Tây Dương, họ nói thứ ngôn ngữ mà anh nghe anh hiểu được. Còn có một cô gái hung tợn mắng chửi người ở, nhìn thấy nàng dùng gậy đánh người, sau đó nhìn thấy mình cãi nhau cùng với cô ấy, rồi viết giấy thôi vợ. Cô ta khóc lóc xin anh đừng đi. Anh nhìn thấy mình gọi hai người nào đó là cha má, còn nói không muốn sống trong căn nhà này nữa. Trong giấc mơ, anh còn nhìn thấy Lượm đang chèo đò trên sông, chính là ở ngay bến đò mà anh đi mấy ngày trước. Anh thì mặc tay trang trắng ngồi trên xuồng, xuồng đi trên sông lướt êm êm, khói sóng mịt mờ lan tỏa, còn có cả giọng hò của Lượm nghe rất ngọt ngào. Cậu ba, lần này cậu về chơi mấy ngày. Cậu ba, cậu ăn bần đi, bần chín rất là ngon. Cậu ba, cảm ơn cậu đã cho nhà em mượn tiền. Cậu ba à, má em hết bệnh rồi, em cảm ơn cậu. Những hình ảnh mờ mờ ảo ảo không rõ hình hài trong giấc mơ cứ đeo bám lấy anh. Nhưng buổi sáng khi thức dậy, cố gắng thì cũng không nhớ ra bất cứ thứ gì khác. Út Lành sau khi vào nhà thì toàn thân ớn lạnh. Anh ngồi phịch xuống bàn, lấy tách trà nóng uống một ngụm. Đầu anh đau đớn như muốn nổ tung. Anh ôm đầu cắn răng rên rỉ dài tiếng, dùng trán đập đập vào góc bàn cho dời bớt cảm giác khó chịu. Máu tươi cũng chảy xuống thái dương một mảnh ướt nhẹp. Bất giác những ký ức nhạt nhòa hiện về, làm cho Út Lành kinh hoàng. Anh từ trên ghế đẩu ngã phịch xuống đất, ôm lấy đầu mình. Anh nhớ rồi, hóa ra mình không phải là Út Lành, càng không phải là chồng của Lượm. Anh là cậu Ba Minh, con nhà hội đồng Tân. Sau khi du học bên Pháp về thì lấy cô hai thiên kim nhà Hương cả làm vợ. Đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt, môn đăng hộ đối của hai gia đình. Một thời gian sau, Ba Minh rời khỏi Sa Đéc đến làm ở Sài Gòn vài năm. Hàng ngày chứng kiến cảnh vợ mình ác nghiệt với người ăn kẻ ở, chỉ lo ăn chơi đàn điếm ít về nhà. Cuối năm ngoái, nàng trong lúc về quê nhìn thấy anh cho Lượm vài đồng tiền thì liền xông vào đánh Lượm bị thương. Anh sớm đã không chịu nổi, cho nên viết giấy thôi vợ. Ở Sa Đéc nhìn thấy cha mẹ và anh hai à hiếp tá điện, xem mạng người như cỏ rác, thì Ba Minh vô cùng tức giận. Người Pháp ngang ngược tàn ác, bắt bớ đánh đập, tầng tầng áp bức lên dân đen. Cuối cùng anh cũng bỏ xứ mà gia nhập Việt Minh. Và ở đó anh gặp lại Út Lành. Nhà Út Lành mấy đời đều là tá điền của nhà anh, hai người lúc nhỏ cũng có chơi cùng nhau. Sau này Út Lành đi Việt Minh thì hiếm khi bọn họ gặp lại. Út Lành sao? Bất giác bà Minh nhớ đến một chuyện. Nhiều ngày trước, khi anh cùng vài người nữa lên suối bắt cá, thì đơn vị bị địch phục kích. Lúc trở về thì tất cả những người trong láng đều đã chết, kể cả Út Lành. Sau đó nghe có tiếng súng xa xa, những người còn sống lập tức rời đi. Anh biết trong ba lô của Út Lành có nhiều đồ cá nhân của y, cho nên anh mang theo bên người, hy vọng nếu còn sống trở về sẽ giao di vật lại cho người thân của y. Thật không ngờ đi được 2 ngày thì bọn họ cũng gặp phải lính Pháp rồi bị bắn. Khi tỉnh lại thì không nhớ bất kỳ thứ gì nữa. Người ở trong rừng kia quá ra lại chính là hồn ma của Út Lành. Và có lẽ y đã sớm biết chuyện ở nhà. Cha bị anh hai mình giết, mẹ cũng chết thảm, vợ thì bị mù lòa không ai chăm sóc, cho nên mới nói dối để anh về thay y lo cho lượm. Thức ăn trong rừng kia không phải là heo rừng gì, mà chính là thịt người, có lẽ còn chính là thịt của Út Lành. Khi chính tay xẻ thịt mình, không biết y có cảm giác như thế nào, hẳn là vô cùng thương tâm. Ba Minh còn nhớ rất rõ ánh mắt khi Út Lành nhìn thấy xác chết của mình. Ba Minh nheo mắt nhìn lại tấm hình trên bàn thờ thì bất giác sững người một cái. Bây giờ chỉ còn lại 2 khung ảnh màu đen. Anh liền bật đứng dậy. Bên ngoài trời đã sập tối, trăng đêm lưỡi liềm văng văng một mảnh. Lúc này anh mới nhận ra được một việc. Vì sao nãy giờ không thấy lượm chứ? Ba Minh liền vén màn ra phía sau nhà, rồi vào phòng ngủ, cũng không thấy nàng đâu. Lượm ơi! Ba Minh kêu lên một tiếng, rồi chạy ào ra ngoài tìm quanh một bận, cũng không thấy vợ mình. Bất giác sau nhà có tiếng hét, là tiếng của lượm. Út Lành liền xách theo con dao, lập tức chạy ra sau giường. Xung quanh vắng lặng như tờ, không thấy lượm đâu. Bất giác anh liếc mắt về 2 cái gò đất nằm chỏng chơ trong khí trời lạnh lẽo. Ba Minh cầm dao đến gần, toàn thân run run. Bỗng dưng, từ dưới đất, một bàn tay máu thịt nhầy nhụa, lộ cả xương cốt, đẩy đất chui lên. Ba Minh giật mình ngã xuống, há hốc mồm trợn mắt nhìn đăm đăm vào cánh tay kia. Bỗng dưng ngôi mộ kế bên, đất cũng bị lật nhào, một xác người lồm còm bò dậy. Mùi hôi thối tanh tưởi xộc lên, khiến cho anh cảm thấy buồn nôn, ruột quặn lên từng cơn. Anh ngồi trên mặt đất lùi lùi về phía sau, trợn đôi mắt đỏ khoe nhàn nhạt nhìn 2 cái thi thể kia. 2 cái xác trúc trắc di chuyển trong đêm trăng lạnh, hàng tre âm u xào xạc trong gió. Đâu đó anh nghe được tiếng chim lợn kêu lên en ét. Ba Minh cắn răng một cái, ngăn đi nỗi sợ hãi đang chiếm lấy thân thể mình, cố hết sức bật dậy chạy thật nhanh vào trong nhà. Anh phải đi tìm lượm. Dù anh không phải là Út Lành, nhưng từ nay anh sẽ thay y chăm sóc cho lượm. Ngày trước anh đã giết Tư Thôi vợ, cũng đã rời bỏ khỏi gia đình ác bá của mình rồi. Sớm anh cũng đã không còn là cậu ba của nhà hội đồng nữa. Hiện tại bọn họ an ổn ở Sài Gòn. Anh hai giết người, làm chuyện ác, cũng đã bị báo ứng. Nhà vẫn còn người em Út ở cùng với cha mẹ, như vậy là đủ rồi. Lúc anh gia nhập Việt Minh thì xác định mình sẽ chết, cho nên sớm đã không còn dương vấn bất cứ thứ gì nữa. Hiện tại sẽ dùng thân phận Út Lành để ở bên cạnh lượm. Ba Minh chạy một mạch ra sân trước. Bỗng nhiên anh nhìn thấy lượm ngồi ở dưới xuồng, đang trôi giữa dòng sông, sắc mặt hoảng loạn. Nàng kêu lớn: Mình ơi, lượm! Ba Minh hét lên một tiếng, rồi nhảy xuống sông, sải tay bơi ra giữa dòng. Nước lớn chảy xiết, nhưng anh vẫn dùng hết sức bình sinh mà bơi đi. Vợ anh đang hoảng loạn trên đó, Ba Minh không thể để nàng một mình được. Mình ơi! Ba Minh nắm được mũi xuồng, liền trèo lên, sau đó nhào đến nắm tay của lượm, ôm nàng vào trong lòng. Mình! Lượm khóc nấc lên, anh ôm lấy nàng dỗ dậy. Không sao, tôi ở đây, không sao rồi. Lợm run run giọng: Mình ơi, khi nãy có thứ gì đó lôi em xuống xuồng, em gọi nhưng mình không nghe. Ba Minh nhìn quanh một cái, lập tức viết rất nhanh vào lòng bàn tay của Lượm: Em nghe tôi nói, hiện tại có thứ gì đó không phải là người đang ở trong nhà của mình. Chúng ta không thể trở lại đó nữa. Bây giờ em hãy nhớ, chỉ cần chạy theo tôi, không được phát ra tiếng động, biết không? Lượm rung lên một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: Em biết rồi. Đừng sợ. Nhưng mà mình ơi, chúng ta sẽ đi đâu chứ? Tạm thời rời khỏi đây, đến sáng mai rồi tính. Út Lành để Lượm ngồi ổn định rồi nâng dầm bắt đầu bơi đi. Trong đêm tối mù mịt, trên sông không có một ánh sáng, trăng trên bầu trời cũng bị mây đen kéo đến dằn kín. Ba Minh không biết mình bơi đi đâu, chỉ biết là càng xa gò đất kia thì càng tốt. Bất quá anh nhớ đến mảnh đất này cũng không lạnh. Buổi chiều mấy ngày trước khi trở về, anh cũng đã từng bị quỷ ám, không phải hay sao? Xuồng trôi theo dòng càng lúc càng xa, cho đến ngã ba ra sông lớn thì bất giác cảm thấy xuồng không thể di chuyển được nữa. Bị dướng vào cái gì hay sao? Ba Minh thầm nghĩ rồi dùng sức cố đẩy xuồng đi. Sông sâu dặm không chạm được tới đáy, anh liền tiến đến mũi xuồng kiểm tra. Bất giác một thứ gì đó thù lù đen ngòm từ dưới dòng sông trồi lên, làm cho Ba Minh kinh hãi ngã ngồi xuống. Chấn động mạnh làm cho Lượm hoảng hốt, nhưng nàng không dám lên tiếng. Lúc nãy chồng nàng đã dặn là phải im lặng. Lượm sợ sợ về phía trước, liền chạm bàn tay của Ba Minh thì nắm vào. Anh cũng quay lại nhìn nàng rồi cắn răng xách dầm lên. Thứ trước xuồng đã lặn đi mất tâm. Ba Minh khi nãy thấy rõ ràng thứ đó là một người đàn bà, dường như chính là mẹ của Út Lạnh, bà Tư. Xem ra hai người đó chết quang, đã biến thành quỷ hồn đeo bám theo anh rồi. Ba Minh không cần chờ nữa, lập tức bơi xuồng đi. Bọn họ không thể tiếp tục ở dưới sông nữa. Anh nhìn thấy bờ cách mình không xa, cho nên liền rẽ vào. Nhưng đột nhiên xuồng bị nắm lại. Ba Minh phát hiện ra cha của Út Lạnh là ông Tư đang nắm lấy mũi xuồng của mình, liền cắn chặt khớp hàm, nâng dầm vung tay lên đánh xuống. Một tiếng hét chói tai của quỷ khiến cho tai anh bị ù lên, bất giác xuồng bắt đầu xoay vòng vòng. Ba Minh đang đứng mất thăng bằng liền ngã nhào xuống. Tiếng cười lạnh lẽo ghê rợn vang lên khiến cho anh toàn thân ớn lạnh, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Trả con dâu lại cho tao, mày giả bộ làm Út Lành ở gần con dâu tao, mày muốn hại đời nó sao? Cả nhà mày là lũ ác ôn, bữa nay mày nhất định phải chết. Ba Minh lúc này trong cơn khủng hoảng, dù vô cùng sợ hãi nhưng vẫn đứng chắn trước mặt vợ. Trong mắt anh đã văng đầy tơ máu, tóc mai tán loạn, thân thể hơi run một chút. Anh hai tôi giết ông, anh ấy cũng đã bị giết rồi, một mạng đền một mạng chưa đủ hay sao? Chưa đủ. Vợ mày hại con dâu tao mù loà, làm cho cả nhà tao thê thảm, mày tưởng là hết hay sao? Chưa đủ. Bữa nay mày phải chết, trả lại oan ức cho cả nhà tao. Ông Tư cất lên một tràng gầm gừ, tay không ngừng xoay chiếc xuồng. Bất giác xuồng chấn động mạnh, Ba Minh quay lại liền nhìn thấy bà Tư đang bò lên xuồng, tóc tai đen dài rủ rượi lắc lắc trước mặt, chỉ để lộ ra hàm răng với những chiếc răng nanh dài ngoằng, cùng với đôi mắt đỏ ngầu đang trợn trừng lên. Bà nhìn anh, bỗng dừng lắc lắc cổ một cái xoay mấy vòng. Ba Minh chưa kịp suy nghĩ gì, liền nắm lấy tay Lượm, hai người nhảy xuống sông. Sải tay vài cái thì tới bờ, liền ôm lấy Lượm đẩy trèo lên. Chân Ba Minh bị ông Tư nắm lại. Lúc này ở gần, anh nhìn thấy rõ bàn tay lạnh lẽo với những khớp xương bốc mùi hôi thối cùng với thịt đang phân hủy, và dịch nhầy lộ ra. Anh liền nghiến răng, giới tay lên bờ nhặt một hòn đá đập vào đầu con quỷ kia. Có lẽ do bọn họ chết chưa đến 49 ngày, sức lực còn yếu ớt, cho nên Ba Minh đập vài cái thì ông Tư liền buông ra. Anh lập tức trèo lên bờ, nắm lấy tay lượm kéo đi. Hai người toàn thân ướt sũng chạy trên ruộng cạn, đạp trên mã non mà băng băng. Lượm bị ngã xuống bụng, Ba Minh không chần chờ, ôm nàng lên rồi chạy một mạch đến con đường đất, thì trèo lên rồi tiếp tục chạy. Mình ơi, em không sao, bỏ em xuống đi. Ba Minh cắn răng chạy một mạch, cuối cùng cũng buông lượm xuống. Anh há miệng thở dốc, lượm quơ quạo trong không khí rồi chạm tay vào má của Ba Minh sợ mấy cái. Mình ơi. Nè, em lạnh không? Không, em không lạnh. Mình lạnh không? Tôi không sao, đi thôi. Ba Minh ngó nhìn xung quanh thì không còn nhìn thấy hai bóng quỷ kia nữa, liền nắm lấy tay lượm băng băng trong đêm mà rời đi. Lúc này toàn thân hai người ướt sũng, nước từ quần áo chảy xuống dọc đoạn đường đi qua. Hiện tại cũng đã gần 9 giờ tối, xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng kêu lên rã rích. Bỗng nhiên nhìn thấy một ngôi nhà lá còn sáng đèn, Ba Minh liền mừng rỡ, lập tức kéo lượm đến đó. Thím Hai ơi, các người còn thức không? Đây là một tá điền của nhà Ba Minh trước đây. Anh với những người trong nhà này có chút giao tình. Nghe nói nhiều người trong xóm đã chuyển đến kinh 12 để lánh nạn, không ngờ nhà này vẫn còn có người ở. Gọi cửa một lúc thì bất giác cánh cửa bật mở, phát ra chút âm thanh kẽo kẹt. Bên trong một người đàn bà gần 50 tuổi xuất hiện, đèn cốc phía sau lưng rọi ra, chỉ thấy được khuôn mặt của bà ngược ánh sáng, có chút quỷ dị. Cậu Ba, sao cậu đến đây giờ này? Thím Hai. Anh vừa nói vừa kéo tay lượm vào, định buông lời giải thích, nhưng có lẽ anh đã lo xa. Thím Hai nhìn thấy lượm nhưng không có vẻ ngạc nhiên như tưởng tượng của Ba Minh. Cậu vào trong đi. Ba Minh không suy nghĩ nữa, liền kéo lượm vào trong nhà. Dù gì ở đây cũng không đáng sợ như ngoài kia. Vừa bước vào trong thì cửa cũng bị Thím Hai đóng lại. Trong nhà, chú Hai đang ngồi trên ghế cạnh cái bàn thờ uống trà. Nhưng Ba Minh vô tình phát hiện ra ánh mắt của y hôm nay có chút mờ mịt, vô hồn. Chú Hai không khỏe hả Thím? Khỏe gì nói. Con dâu bị cậu Ba bắt đi thì làm sao mà khỏe cho được. Ba Minh kinh hãi ngẩng đầu lên, gương mặt chú Thím Hai từ lúc nào cũng đã biến dạng, hốc mắt đen sâu hắm, tròng mắt đỏ ửng, da mặt bị chia năm xẻ bảy bởi những sợi gân đen, đầu lắc lắc vặn vẹo mấy cái, cả người co rút lại. Ba Minh lập tức trợn trừng mắt rồi liền kéo lượm đứng ra sau lưng mình. Mấy người cuối cùng muốn cái gì? Muốn mạng của mày. Tôi không hại mấy người, là Út Lành, con trai hai người nhờ tôi đến đây chăm sóc cho lượm đó. Ông Tư nghiến răng, đôi mắt như dã thú đầy sát ý. Mày nói bậy bạ cái gì? Ba Minh hơi lắp bắp một chút. Út Lành hy sinh trong kháng chiến rồi. Ác quỷ bỗng dưng rít lên, nghiến răng trèo trèo, mắt trợn trừng, tròng mắt như sắp rớt ra ngoài. Xung quanh liền bị bọc lại bởi không khí lạnh. Lượm trốn sau lưng Ba Minh có chút run rẩy, anh liền nắm lấy tay nàng siết chặt. Mày lừa gạt tụi tao. Không, tôi nói thật, Lượm bị mù cho nên tôi thay Út Lành chăm sóc cho em ấy. Mày lừa tụi tao, còn tao không thể chết. Tụi nhà giàu chúng mày đều là lũ ác ba. Dứt lời, con quỷ rít lên một tràng, khiến cho Ba Minh đinh tai nhức óc lùi lại phía sau mấy bước, liền chộp lấy bình trà ném về phía ác quỷ, rồi đá cửa kéo lượm xông ra ngoài. Nhưng mà chưa chạy được mấy bước thì đã bị nắm kéo lại. Cánh tay quỷ dương dài nắm lấy vai anh, làm cho anh không thể chạy được nữa. Anh buông tay, lượm mất đà, ngã nhào xuống bãi cỏ. Ba Minh gỡ cánh tay quỷ với móng vuốt đen xì khỏi vai mình, cúi đầu xuống nhặt một khúc củi, xoay lại đánh vào người y. Bất giác cánh tay bị giữ chặt, quỷ giương móng vuốt đâm thẳng vào vai anh rồi rút ra, kéo theo một chút thịt cùng với máu tươi. Ba Minh hét thảm lên một tiếng, ngã khuỵu xuống đất. Bỗng dưng anh nhìn phía trước mặt mình, bà Tư bò ngược trên mặt đất, bụng ngửa lên trời, đầu xoay một vòng vô cùng quái dị, nhe nanh cười lên một tràng, rồi trong tích tắc phóng tới cắn vào chân anh ngay tại chỗ vết thương chưa lành, để nhảy nhụa máu tươi. Bà Minh nhớ đến con cá lóc lúc chiều, có lẽ hai ác quỷ này cũng muốn ăn thịt anh rồi. Anh dùng chút sức lực còn sót lại dậy lên. Minh ơi, Minh ơi! Lượm quơ quào trên mặt đất khóc thảm. Nàng không biết hiện tại chồng mình đã ra sao. Nàng mù lòa cũng bị điếc, không thể thấy càng không thể nghe, nhưng mũi nàng ngửi được cái mùi máu tanh nồng nặc. Lượm chỉ có thể khóc. Mình ơi, đừng bỏ em mình ơi! Trong bóng tối ảm đạm của vùng quê sông nước, tiếng khóc của nàng vang lên não ruột. Tía, má! Bất giác Út Lành xuất hiện, kêu lên hai tiếng. Ác quỷ đang cắn xé Ba Minh ngừng lại, sững sờ nhìn sau lưng mình, cánh tay vẫn còn giữ chặt lấy Ba Minh. Anh lúc này vô cùng đau đớn, mí mắt rũ xuống, nước mắt cũng dạng dụa trên mặt. Tía má, là con, là con đưa cậu ba về. Ông bà Tư đôi mắt dữ tợn nhìn nhau, rồi nhìn Út Lành. Là con trai của bọn họ, là nó hay sao? Tía má, con đã chết rồi. Tía má! Y nói một tiếng rồi bỗng dưng khóe mắt đỏ ửng. Chúng ta chết hết rồi, nhà mình chỉ còn lại Lượm thôi. Tía má, chúng ta đi thôi, đừng ở đây gây tội nữa. Y vừa nói vừa tiến đến nắm lấy tay mẹ mình kéo lên. Ông bà Tư mặt mày nhăn nhó không rõ tư vị gì, vì họ đã chết. Hiện tại ngoài tức giận thì gương mặt chặn dẹo không biểu lộ nhiều cảm xúc. Con bà Tư run run nhìn Út Lành, rồi lại nhìn Lượm. Cậu ba sẽ thay chúng ta chăm sóc cho em Lượm, nhưng nó là con của ông hội đồng. Ông bà Tư vẫn còn chấp niệm, trợn mắt nhìn Ba Minh chậm chậm trên mặt đất. Quan có đầu, nợ có chủ, cậu ba là người tốt. Út Lành nói một câu như vậy rồi bỗng dưng quỳ xuống trước mặt Ba Minh, lại ba lại. Cậu ba, là tôi gạt cậu, nhưng xin cậu hãy chăm sóc cho em Lượm. Em ấy... Ba Minh nhíu nhíu mày, nhìn xuống cơn đau đớn nơi vết thương. Tôi không trách anh. Xin lỗi, cả nhà tôi có tội với nhà anh. Mình ơi! Bất giác, Ba Minh nghe thấy tiếng khóc của Lượm thì cố gắng bò đến chỗ của nàng, kéo nàng ôm vào trong lòng. Lượm lập tức vùi đầu vào ngực của anh, khóc thảm, toàn thân run lẩy bẩy. Ba Minh nhìn Út Lành nói một câu. Cảm ơn vì đã cho tôi một gia đình. Tôi sẽ chăm sóc Lượm suốt đời, xin anh hãy an tâm. Út Lành nhìn Lượm, bỗng dưng một tia đau nhói hiện lên trong đáy mắt. Đừng cho Lượm biết. Ba Minh liền lắc đầu. Yên tâm, tôi sẽ thay thế anh sống hết quãng đời còn lại, nhất định Lượm sẽ hạnh phúc. Út Lành nhìn Lượm một cái thật sâu, tay nắm lấy cổ tay cha mẹ mình. Tía má, chúng ta đi thôi. Nhà. Ông bà Tư giương đôi mắt đỏ ngầu, chỉ về phía hướng gò đất giữa sông. Nơi đó không còn là nhà nữa. Tía má, đi thôi. Ba người họ nắm tay nhau, từ từ chìm vào màn đêm rồi khuất dạng. Có lẽ một nơi nào đó sẽ dung dưỡng bọn họ, chỉ không phải là nơi này mà thôi. Ba Minh ôm Lượm, nhìn theo hình bóng của Út Lành. Thật lâu sau anh mới viết vào tay Lượm. Em à, chúng ta về nhà thôi. À, con quỷ. Đi rồi. Nhưng mà... Không sao, đã đi hết rồi. Dứt lời, anh nắm lấy tay Lượm đứng dậy. Hai người dịu dắt nhau trở về Gò Đất. Sáng hôm sau, anh ra giường cùng Lượm quét dọn lá tre. Nắm mộ của ông bà Tư vẫn yên ắng như cũ. Xung quanh không có dấu vết đào bới nào cả. Dường như tất cả những gì đã xảy ra hôm qua chỉ là ảo ảnh do quỷ hồn của bọn họ tạo ra mà thôi. Nhưng vết thương trên người của anh là có thật. Bọn họ đã rời đi cũng là sự thật. Sau khi dọn dẹp xong, hai người thắp hương cùng đồ cúng và giấy tiền vàng bạc trải khắp nấm mộ. Chiều hôm đó, bọn họ ngồi trên cầu dừa hóng gió. Trong ráng chiều tịch mịch, hai bóng người hòa quyện vào nhau không rời. À, trên đời này, có đôi lúc không phải sự thật nào cũng đều là tốt, và không phải điều giả dối nào cũng tệ hại. Anh tình nguyện dùng sự giả dối này để mưu cầu hạnh phúc suốt đời bên người vợ mà anh yêu thương. Anh ôm Lượm vào trong lòng. Hai người ngồi trên gò đất, nhìn ra dòng sông. Ngoài kia, nước vẫn lớn, gió vẫn thổi, và điên điển vẫn nở qua. Quý thính giả vừa nghe xong bộ truyện ma dân gian kinh dị Gò Đất Ma của tác giả Minh Nguyệt Vô U. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc các bạn một buổi tối an lành.